Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Mỹ nữ vào ngực, kia mà không cự tuyệt. Phệ hồn tà hồ đáng sợ chỗ. Tất cả với cái này mười mấy cái âm hồn, giả sử đem những này âm hồn từ bỏ. Như vậy phệ hồn tà hồ cũng bất quá chỉ là một con mạnh mẽ một chút yêu thú. Căn bản không đáng để lo. Hiện tại huyết sắc vi có một cái tinh diệu như vậy phá địch người phương pháp. Nhất định chính là cái này phệ hồn tà hồ khắc tinh. Đương nhiên, lấy huyết sắc vi cảnh giới. Muốn cho nàng một lần luyện hóa nhiều như vậy âm hồn. Hiển nhiên là không quá thực tế. Bất quá điểm này Cố Lưu Vân đã nghĩ tới biện pháp. Phía trước hắn lấy được quỷ tông bí bảo vô tung bí quyền. Nên phát huy được tác dụng. Nếu như có thể đem các loại âm hồn kéo vào vô tung bí quyển đặc thù hoàn cảnh. Huyết sắc vi năng lực sẽ phải đạt được tăng lên trên diện rộng. Này lên kia xuống dưới tình huống. Huyết sắc vi luyện hóa những thứ này âm hồn sẽ phải ung dung rất nhiều hơn nữa, coi như là tu vi của nàng không đủ để hoàn toàn luyện hóa. Cũng có thể đem âm hồn tạm thời vây khốn vô tung bí quyển bên trong. Bất quá việc cấp bách là tiên muốn thử một chút. Cái này vô tung bí quyển có thể hay không phát động đứng lên. Cùng lúc đó, cái kia phệ hồn tà hổ thấy mình hai cái âm hồn bị huyết sắc vi luyện hóa. Nhất thời rít gào một tiếng, hóa thành một đạo hồng quang hướng nàng vọt tới. Tốc độ kia cực nhanh, Cố Lưu Vân mới vừa một mực tại suy nghĩ phá địch cách. Chờ phản ứng lại thời điểm, phệ hồn tà hổ đã vọt tới huyết sắc vi trước mặt. Lấy huyết sắc vi thực lực trước mắt. Căn bản không đủ để đối kháng phệ hồn tà hồ. Chỉ lát nữa là phải gặp nạn. Thời khắc nguy cơ, Mộ Dung Thiên Tuyết hai tay niết ấn. Phát sinh một tiếng quát nhẹ. Thần thông Phược Long Tác. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một căn kim sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện. Đem phệ hồn tà hồ trói cái thành thành thật thật. Phệ hồn tà hồ hành di chuyển bị quản chế. Không ngừng dãy giụa giống giận. Phược Long Tác rõ ràng không thể hạn chế nó lâu lắm. Huyết sắc vi tránh được một kiếp. Nàng xem hướng Mộ Dung Thiên Tuyết. Trong ánh mắt lộ ra cảm kích màu sắc. Ở trên đường, huyết sắc vi đã cùng sư tôn đưa tin câu thông qua. Mặt bên nghe được Mộ Dung Thiên Tuyết tin tức. Đã biết trước mắt vị này. Chính là đạo cung tu luyện kỳ tài. Bên ngoài thiên phú phóng nhãn toàn bộ cửu giới đều xem như là số một số hai. Càng là cùng Cố Lưu Vân một dạng, thu được đạo cung kiếm tu nhất mạch truyền thừa, thực lực cực kỳ kinh người, sở hữu thiên chi kiêu nữ danh xưng, có thể nói là cửu giới trong thế hệ trẻ, ngoại trừ Cố Lưu Vân bên ngoài biến thái nhất tồn tại như vậy một người dáng dấp lại đẹp, thực lực lại mạnh nữ tu giả, không biết là bao nhiêu tu giả tình nhân trong mộng, Cố Lưu Vân đối nàng có phần coi trọng cũng là không thể tránh. Hơn nữa hai người lại là sư tỷ đệ. Mộ Dung Thiên Tuyết có thể nói là gần quan được ban lộc. Suy nghĩ một chút, huyết sắc vi trong lòng sinh ra một loại cực đại cảm giác áp bách. Đang ở nàng bên này tâm tư trăm vòng lúc, Cố Lưu Vân bỗng nhiên lên tiếng. Sư tỷ, làm phiền ngươi khiên chế trụ phệ hồn tà hồ. Mộ Dung Thiên Tuyết mặc dù không biết Cố Lưu Vân muốn làm gì. Nhưng xuất phát từ trước đến nay ăn ý cùng tín nhiệm. Vẫn gật đầu một cái. Trong tay đối với Phược Long Tác linh lực quán chú. Lại tăng cường vài phần. Nhưng điều này khiến cho phệ hồn tà hổ lớn hơn dãy giụa. Mắt thấy kim sắc xiềng xích bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Lúc này, huyết sắc vi đột nhiên cảm thấy mình thủ đoạn bị người cầm. Sắc vi tỷ, đưa người quỷ tu linh lực quán chú cho ta. Huyết sắc vi nghe vậy sửng sốt, nhưng xem Cố Lưu Vân cấp bách thái độ, cũng không có hỏi nhiều hơn. Lập tức đem chính mình linh lực truyền cho hắn, dị chủng linh lực nhập thể. Cái kia thống khổ xác thực khiến người ta khó có thể chịu được. Cũng may Cố Lưu Vân ý chí đầy đủ kiên định, kinh mạch nhục thân càng là mạnh mẽ không gì sánh được. Dĩ nhiên cắn răng nhịn được, sau đó hắn trở tay lấy ra vô tung bí quyển. Đợi huyết sắc vi linh lực dưới vào không sai biệt lắm sau đó. Hắn lấy lòng cường đại thần khống chế này cổ linh lực. một lần nữa dưới vào một chút cũng không có tung bí quyển. Sau một khắc, vô tung bí quyển lóe lên ánh sáng màu đen. Một cổ vô hình hấp lực từ đó sản sinh. Cố Lưu Vân trực tiếp đem vứt lên. Nhắm ngay phệ hồn tà lưng hổ sau cái kia một đám âm hồn. Phệ hồn tà hổ dường như đã nhận ra Cố Lưu Vân ý tưởng. Dãy giụa càng thêm kịch liệt nhưng mà gắn liền với thời gian đã muộn. Cái kia một đám âm hồn trong khoảnh khắc đã bị tịch quyển không còn. Toàn bộ tiến nhập vô tung bí quyển. Sau đó Cố Lưu Vân cười. Một bà túm lấy huyết sắc vi. Đồng dạng hướng về vô tung bí quyển vọt tới. Trong chớp nhoáng này, huyết sắc vi hơi kém kinh khiếu xuất lai. Đối với Cố Lưu Vân hành vi có chút khó có thể tin. Vô tung bí quyển trung hút vào này sao nhiều âm hồn. Chỉ bằng hai người bọn họ. Cho dù là đi vào cũng căn bản cũng không khả năng thắng. Nhưng sau một khắc, huyết sắc vi lại phục hồi tinh thần lại Cố Lưu Vân cũng không phải là một cái lỗ mãng người. Nếu hắn dám kéo cùng với chính mình đi vào chung, chắc là có phương pháp. Nếu như đổi thành người khác, nàng có thể sẽ không tùy ý đối phương làm. Thế nhưng Cố Lưu Vân lời nói, nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng một cái. Dù sao phía trước Cố Lưu Vân biểu hiện ra năng lực, cho nàng đầy đủ lòng tin. Sau đó quang mang chợt lóe lên, Cố Lưu Vân cùng huyết sắc vi cùng nhau biến mất ở trong sơn động. Vô tung bí quyển bên trong, Cố Lưu Vân ngồi xếp bằng, trước mặt một mảnh lôi vân thiểm thước, huyết sắc vi thì tại bên cạnh nhìn lấy, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, chờ đến lôi vân sau khi biến mất. Những âm hồn đó đã từng cái đều vô cùng thê thảm. Cố Lưu Vân mỉm cười. Hướng về phía huyết sắc vi làm một cái thủ thế, mỹ lệ nữ sĩ. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn tương đương. Huyết sắc vi lúc này mới. Chỉ có, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Cố Lưu Vân là ngược lợi dụng vô tung bí quyển năng lực. Hắn trước đem những âm hồn đó đại bộ phận quỷ khí cướp đoạt. Sau đó sẽ dùng lôi thuộc tính đạo pháp tiến hành công kích. Cứ như vậy, những âm hồn đó trên cơ bản liền lại không phản kháng dãy giụa chi lực. Sau đó nàng có thể mượn nữa trợ vô tung bí quyển quỷ khí gia trì. Đối với mấy cái này âm hồn thi triển luyện hồn thuật. Nghĩ tới đây, huyết sắc vi nhịn không được nhìn Cố Lưu Vân liếc mắt. Hỗn đản này không chỉ là thiên phú mạnh mẽ. Liền chỉ số X cũng là một cái yêu nghiệt Nam Cung Tiền cũng chưa chắc có thể nghĩ đến. Vô tung bí quyển còn có thể như thế dùng a? Cố Lưu Vân bên này lại không bất kể nàng nghĩ như thế nào. Trực tiếp lôi kéo của nàng tinh tế ngọc thủ. Lại hút một ít quỷ tu linh lực sau đó. Bắt đầu thao túng vô tung bí quyển. Cường đại quỷ khí tràn ngập ra. Không ngừng ra chỉ đến huyết sắc phi trên người. Khí tức của nàng trong khoảnh khắc cường đại rồi không chỉ gấp đôi. Huyết sắc vi lúc này thi triển ra thần thông luyện hồn thuật. Trong khoảnh khắc, một mảng lớn màu đen sương mù đặc đem sở hữu âm hồn bao ở trong đó. Huyết sắc vi cảm giác được rõ ràng. Lúc này luyện hồn thuật hắc vụ đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trong đó bị thêm vào lấy luyện hồn chi lực. So trước đó hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Nàng tâm thần đông lại một cái, bắt đầu mạnh mẽ luyện hóa những thứ này âm hồn. Rất nhiều âm hồn phát giác nguy hiểm, dồn dập gào thét rằng co. Cố Lưu Vân nhìn trước mắt một màn này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Xem ra cái này vô tung bí quyển đối với quỷ tu ý nghĩa, thật là vô cùng phi phàm. Nói như vậy, hắn liền càng không thể nào đem vô tung bí quyển không duyên cớ trả cho quỷ tông sau một lúc lâu. Huyết sắc vi cùng mười mấy cái âm hồn đấu tranh càng ngày càng kịch liệt. Cứ việc chiếm được vô tung bí quyển gia trì. Luyện hồn thuật cũng đúng âm hồn có khắc chế tác dụng nhưng những thứ này âm hồn số lượng thật sự là nhiều lắm. Huyết sắc vi tu vi cũng xác thực quá thấp. Thế cho nên tại chỗ có âm hồn ra sức phản kích phía dưới. Huyết sắc vi hóa thành hắc vụ. Bắt đầu mơ hồ có chút tán loạn ý. Cố Lưu Vân nháy mắt một cái cũng không nháy nhìn chằm chằm huyết sắc vi. Rất sợ nàng có nguy hiểm gì giả như luyện hóa ngoài ý. Hắn biết ngay đầu tiên xuất thủ. May mà lấy vô tung bí quyển quỷ khí đầy đủ nồng nặc. Ở lần lượt ra chỉ phía dưới. Huyết sắc vi vẫn kiên trì xuống tới. theo thời gian càng ngày càng dài, không ngừng mà có thực lực tương đối kém âm hồn bị luyện hóa. Huyết sắc vi sở biến thành hắc vụ quy mô cũng càng lúc càng lớn. Âm hồn số lượng lại biến đến càng ngày càng ít, phản kháng tư thế cũng càng ngày càng yếu. Thẳng đến cuối cùng, còn lại vài cái khi còn sống cảnh giới tương đối mạnh âm hồn. Huyết sắc vi thật sự là không thể ra sức. Thấy vậy, Cố Lưu Vân mới chỉ có thở dài nhẹ nhõm, sau đó Cố Lưu Vân tự mình xuất thủ. Dễ như trở bàn tay đem các loại âm hồn chảm sát. Xoay người phía sau, chứng kiến huyết sắc vi có chút ánh mắt áy náy, hắn tự tay nhéo nhéo huyết sắc vi gò má, ngoặc kép, làm rất khá, không cần để ý, hắn cái này động tác to gan, làm cho bất ngờ không kịp đề phòng huyết sắc vi mặt cười đỏ bừng. Nàng vội vàng giơ tay lên, chuẩn bị đánh rớt Cố Lưu Vân, làm ác tay xấu. Ngay tại lúc này, thân thể mềm mại của nàng bỗng nhiên chấn động. Trong cơ thể linh lực bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động. Cố Lưu Vân đối với tình huống này không thể quen thuộc hơn được. Trong nháy mắt liền phản ứng kịp. Huyết sắc vi đây là muốn đột phá. Lần này nàng đi qua luyện hồn thuật luyện hóa nhiều như vậy âm hồn. Hấp thu đại lượng quỷ đạo linh lực. Đây nếu là lại không đột phá. Vậy kỳ quái. Đè xuống huyết sắc vi để cho nàng khoanh chân ngồi xuống sau đó. Cố Lưu Vân liền bảo vệ ở một bên thay nàng hộ pháp. Sau một lát huyết sắc vi đột phá hoàn tất, cả người gương mặt hưng phấn mở mắt ra, trực tiếp đứng dậy ôm lấy Cố Lưu Vân. Mỹ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ, Cố Lưu Vân tự nhiên kia mà không cự tuyệt. Hắn ôm huyết sắc vi cái kia linh lung thích thú mềm mại thân thể. Hưởng thụ tốt sau một hồi, mới phát hiện huyết sắc vi dĩ nhiên một hơi thở đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Hầu như muốn đi vào kết đan cảnh, cái này nhưng rất khó lường. Người chơi chung ngoại trừ chính hắn bên ngoài, huyết sắc vi tu vi này đại khái là độc chiếm đầu mâu. Cứ như vậy, Tổ Uyển Diễm bên kia phỏng chừng biết càng cao hứng. Dù sao một cái không ló đầu ra chính mình, khẳng định không bằng huyết sắc vi tới lực hiệu triệu càng mạnh. Huyết sắc vi lúc này cũng tỉnh táo. Lại tới, đỏ mặt ly khai Cố Lưu Vân ôm ấp hoài bão. Gương mặt ngượng ngùng quẫn bách ý. Cố Lưu Vân thấy thế cười thầm. Lần này không sợ nàng ló cao cáo trạng. Lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng phệ hồn tà hổ chiến đấu cũng tiến nhập rằng co giai đoạn. Không có âm hồn phệ hồn tà hổ, xác thực đối nàng không có uy hiếp gì, nhưng theo không ngừng chiến đấu, Mộ Dung Ngàn, Sao Triệu, Tuyết lại phát hiện cái này phệ hồn tà hổ có chút cổ quái. Sức phòng ngự của nó mạnh thần kỳ, liền chính mình Cửu Tiêu Lạc Lôi kiếm đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương quá lớn. Càng chưa nói đánh chết, rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ đành buông tha sử dụng sát chiêu, mà là cùng phệ hồn tà hổ chu toàn đứng lên. Chờ đến Cố Lưu Vân cùng huyết sắc vi đi ra bí quyển một khắc kia, vừa vặn thấy Mộ Dung Thiên Tuyết lần nữa thi triển Phược Long Tác, đem phệ hồn tà hổ trói cái thành thành thật thật, cũng không xuất thủ công kích. Cố Lưu Vân tò mò hỏi Mộ Dung Thiên Tuyết vì sao như vậy. Mộ Dung Thiên Tuyết liền nói ra tự mình phát hiện tình huống, đã biết chuyện ngọn nguồn. Sau đó Cố Lưu Vân không nói hai lời, trực tiếp cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tới nhất chiêu song kiếm hợp nhất. Lại tựa như ở nơi này sát chiêu cường đại phía dưới, phệ hồn tà hổ cũng không chịu nổi, trực tiếp bị triệt để đánh bại. Nhưng tiếp theo màn xuất hiện tràng cảnh, trực tiếp làm cho Cố Lưu Vân ba người che tại tại chỗ. Chỉ thấy nguyên bản cao cỡ một người phệ hồn tà hổ cũng không có bị kích sát, mà là thân hình lăn một vòng cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành một con bật bật nhảy nhảy hổ con. Ba người đưa mắt nhìn nhau, không biết đây là tình huống gì. Đang ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết do dự mà có hay không muốn lại đến một lần song kiếm hợp nhất thời điểm, một người có mái tóc chòm râu tất cả đều hoa râm lão giả bỗng nhiên từ sơn động ở chỗ sâu trong đi ra, một tay lấy hổ con ôm vào trong lòng. Cố Lưu Vân nhìn một cái lão nhân này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó chính là lớn nộ. Khá lắm, đây không phải là phía trước Tiều Phu lão đầu sao? Cảm tình ba người bọn hắn